Thần đạo Đan Tôn, chương 3869, trận Linh Thanh Long trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận Linh nghênh đón công kích, vốn toàn thân hắn đã phát sáng, cho nên cũng phát ra quang mang thần thánh oanh. Hai người giao phong một kích, lập tức có gợn sóng đáng sợ đánh tới bốn phương tám hướng. Đây chính là cường giả tiên đồ giao phong a, dư ba cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát tầm bí cảnh. Tay của trận Linh tướng nhấn một cái, khốn, bốn đạo màn sáng xuất hiện, bao phủ hắn và Thôi Chấn Hải Ơ vào bên trong, cũng nhốt dư lực sôi trào ở bên trong, phanh phanh phanh phanh, mặc cho dư ba mãnh liệt như thế nào, thế nhưng lại không đánh ra ngoài được, tránh cho một trận hạo kiếp, không thì người trên quảng trường sẽ có vô số người phải chết. Có khả năng ngay cả hoàng cung cũng không có cách nào giữ được, sẽ bị san thành phế tích. Thôi Chấn Hải không khỏi có chút kinh ngạc, trận Linh này đã cường đại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo, nói, mặc dù ngươi cường đại, thế nhưng cuối cùng chỉ là trận Linh, cũng không phải là tồn tại chân thực ở trong thế giới này, làm sao có thể địch nổi công phu mấy trăm năm khổ tu của bản tọa cơ chứ? Hắn lật tay bắt lấy xương sống lưng sau đầu của mình, lại dùng sức co lại, một màn kinh người xuất hiện, hắn mạnh mẽ từ trong cơ thể rút ra một cái cột sáng thật dài. Cái cột sáng này có điểm giống kiếm, lại có chút giống như rắn. Thân có chút uốn lượn. Đây là nhân đạo cơ mà bản tọa tu thành, do bản tọa quan sát xương cốt chân long, dựng thành đại long. Thôi Chấn Hải ngạo nghễ nói, trong khi nói chuyện, thứ ở trong tay hắn phát ra tiếng long ngâm, diễn hóa ra bốn chân, thực sự hóa thành một đầu cự long. Giết cho bản tọa, dưới một tiếng gầm nhẹ của Thôi Chấn Hải, bốn chân của cự long lật qua lại, giết tới chỗ của trận Linh, một cỗ uy áp áp đảo phàm trần ở bên trên đánh tới. Làm cho tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Cũng may, có bốn đạo màn sáng đỡ được phần lớn uy áp, nếu không có lẽ người ở nơi này đã phải quỳ xuống rồi. Tiên, cao hơn cửu nhật, phàm nhân chỉ có phần cúng bái mà thôi. Trận Linh lại bình thản không sợ, hắn đón cự long, một quyền đánh tới. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, rất có phong cách của Trần Phong Viêm. Chẳng lẽ Trận Linh còn có thể kế thừa tính cách của người bày trận hay sao? Phanh! Một quyền đánh trúng, thế nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, cự long lại chui vào bên trong nắm đấm của trận Linh. Tình huống như thế nào vậy? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cự long lại được phun ra từ trong miệng trận Linh. Chỉ là lần này nó đã mất đi hình thái cự long, hóa thành một đạo quang trụ, giống như kiếm không có rời khỏi vỏ vậy. Siêu, cột sáng bay trở về trong tay Thôi Chấn Hải. Ngươi, Thôi Chấn Hải quá sợ hãi. Ngươi lại rút đi tinh hoa cự long của ta, nhân đạo cơ của hắn còn mạnh hơn xa người cùng giai, chính là bởi vì hắn quan sát chân long, tu ra một chút long khí. Thế nhưng bây giờ, đạo long khí này đã bị trận pháp hấp thu đi, tự nhiên ưu thế của hắn cũng không còn tồn tại nữa. Trận Linh không chút sợ hãi, thản nhiên nói, ta chính là trận Linh Thanh Long trận, long khí đối với ta mà nói chính là vật bổ dưỡng, ngươi dùng cự long tới công kích ta. Tự nhiên chỉ có thể lỗ vốn mà thôi. Móa, trong lòng Thôi Chấn Hải mắng to, hắn làm sao biết trận Linh này biến thái như thế chứ? Lại còn có thể rút ra chút cơ hồn a, nếu không, làm sao hắn có thể làm như thế được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng hắn cũng không ngừng đập thình thịch, có thể nhẹ nhõm rút đi chút cơ hồn của hắn. Như vậy trận Linh này cần cường đại tới bao nhiêu mới có thể làm được đây? Đây cũng không phải là có thuộc tính tương khắc là được. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên ý sợ hãi, Trần Phong Viêm còn chưa có xuất thủ, chỉ là một trận Linh đã khiến cho hắn bị thiệt lớn, nếu như dây dưa tiếp, có thể tình huống sẽ rất tệ. Thời gian, 00:06, Thôi Chấn Hải bắt đầu phá vây, nhưng khi một trường vỗ của hắn đến bên trên màn sáng, lúc này màn sáng lại chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, cũng không có vỡ vụn. Cái gì? Thôi Chấn Hải há hốc miệng. Im lặng nói, một kích của hắn lại không thể đánh nát màn sáng, như vậy cái này kiên cố đến cỡ nào cơ chứ? Phải biết rằng, hắn là cường giả tiên đồ, kết nhân đạo cơ a, trận Linh giết tới, hắn không buồn không vui, không có một chút xíu tâm tình chập chờn nào. Thôi Chấn Hải nhất định phải nghênh đón, thế nhưng uy lực của trận Linh dần dần hiện ra, vững vàng chế trụ Thôi Chấn Hải. Cường giả tiên đồ thì như thế nào chứ? Rất nhanh chỉ có thể chịu đánh mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, không nghĩ tới cường giả tiên đồ không ai bì nổi, ngay cả mặt mũi Trần Phong Viêm như thế nào cũng chưa có nhìn thấy mà đã bại. Bây giờ còn chưa có thua, nhưng sắp rồi. Quả nhiên, chỉ sau vài phút, Thôi Trấn Hải đã không thể không đầu hàng nhận thua, bằng không hắn sẽ bị Trận Linh đánh chết tươi. Thánh Hoàng lòng mang thiên hạ, có thể bao dung thiên hạ, nếu như ngươi chấp hành quy củ làm người, Thánh Hoàng có thể tha cho ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi phá hư luật pháp của đế quốc, như vậy Thánh Hoàng sẽ lấy tính mạng của ngươi. Trận Linh từ tốn nói, ngươi có chịu phục không? Trong lòng Thôi Trấn Hải không phục, thế nhưng thực lực không bằng, có thể làm như thế nào đây? Ta phục, hắn gật gật đầu, sắc mặt xám như gan heo. Hắn không nghĩ ra mình từ trong lao tù trốn ra ngoài. Mặc dù còn lâu mới có thể xưng là cường giả, thế nhưng thiên địa trong thế giới này vừa mới bắt đầu khôi phục, làm sao xuất hiện quái vật giống như Trần Phong Viêm cơ chứ? Đi tới hình bộ tự lĩnh tội phạt trước đi, Trận Linh lại nói. Thôi Trấn Hải thiếu chút đã bạo động, hắn là cường giả tiên đồ, ở trong thiên hải tinh trước mắt thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm, không ngờ lại còn phải đi tìm phàm nhân tự lĩnh tội phạt sao. Thế nhưng hắn dám nói không sao, nếu hắn dám nói không, như vậy Trận Linh sẽ dám giết hắn. Thôi Trấn Hải thở dài, gật gật đầu với nữ nhi, hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Trận Linh lại nhìn về phía Lăng Hàn, nói, Lăng Hàn đứng ra nghênh đón ngoại địch, nâng cao quốc uy. Đáng thường. Hắn điểm một ngón tay ra, lập tức có một vệt sáng chui vào trong cơ thể Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể giống như bị đun sôi. Có lực lượng cường đại tràn trề không hiểu đang chấn động, thôi động cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Một đảo gông cùm xiềng xích đã bị phá vỡ. Tận dụng thời cơ, cách chương.